Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi người đều bị trói tay chân, ngồi xuống sân, kẻ xâm nhập mới dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng của Tô Nguyệt Hy. Hắn lại nói nhẹ nhàng, người cuối cùng, tao cho mày một cơ hội, ra đây đi. Tô Nguyệt Hy đã trốn trong không gian. Hừ, chỉ có kẻ ngốc mới ra ngoài. Các thanh niên trí thức đã bị trói thành bông hoa. Thanh niên trí thức Tô quá đỉnh. Triệu Thanh mang ý xấu, trong lòng lại cười khẩy thích thú. Nếu đã xui xẻo thì mọi người cùng xui. Tô Nguyệt Hy dám chọc giận người đàn ông cầm súng, thật là không sợ chết. Không biết lát nữa Tô Nguyệt Hy sẽ nhận được hình phạt gì. Là bị một tiếng S, U, N, G toi đời. Hay là H, I, E, P trước G, I, E, C sau. Nhưng dù là cái nào, dù sao cũng khiến cô ta rất sảng khoái. Ý đồ ác độc của Triệu Thanh không ai biết. Trái ngược với cô ta là Mễ Lan Lan. Biết rằng bạn thân có thể gặp nguy hiểm, Mễ Lan Lan lo lắng đến mức mồ hôi tuôn ra. Nếu có thể nói, cô ấy chắc chắn sẽ hét lên bảo Tô Nguyệt Hy mau ra ngoài. Mễ Lan Lan thậm chí không hiểu tại sao Tô Nguyệt Hy lại phạm phải sai lầm vào thời điểm này. Tay tên cướp có súng, lời nói của hắn giống như thánh chỉ. Bây giờ cách đúng đắn nhất là nên nghe lời. Sao Nguyệt Hy lại cứ muốn tỏ ra mạnh mẽ đối đầu với tên cướp, cô ấy không sợ sao? Mễ Lan Lan vô cùng lo lắng. Kẻ xâm nhập thấy Tô Nguyệt Hy như rùa rụt đầu không muốn ra khỏi chỗ ẩn náu, kiên nhẫn của hắn cũng biến mất không còn, mang theo thái độ hung hãn. Kẻ xâm nhập trực tiếp một cước đá văng cửa phòng của Tô Nguyệt Hy. Sức mạnh lớn đến mức cửa phòng bị đá bật ra. Hắn vốn dự định sẽ trừng phạt Tô Nguyệt Hy một trận. Nhưng khi xông vào bên trong, hắn trở nên sững sờ, không thể tin nổi rằng trong không gian rộng lớn bằng bàn tay này lại không thấy bóng dáng của ai. Người đâu? Đi đâu rồi? Kẻ xâm nhập cảm thấy rất hoang mang. Căn phòng này chỉ có một cửa sổ hướng thẳng ra sân. Hắn luôn nhìn chằm chằm. Người trong phòng không thể nào nhảy qua cửa sổ để trốn thoát. Căn phòng này cũng không có cửa nào khác dẫn đến phòng khác. Vậy người bên trong làm sao biến mất? Chẳng lẽ chủ nhân của căn phòng này trốn dưới giường? Kẻ xâm nhập chuẩn bị kiểm tra dưới giường, nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy có động tĩnh phía sau lưng. Hắn theo bản năng quay đầu. Đối mặt với hắn lại là một nắm bột lớn. Chưa kịp tiếp xúc, kẻ xâm nhập đã ngửi thấy mùi cay nồng. Xong rồi, là bột ớt. Kẻ xâm nhập trong lòng thảm thiết, đồng thời bột ớt cũng rơi vào mắt, mũi, miệng hắn. Vân Mộng Hạ Vũ giống như bị nước sôi làm bỏng. Cảm giác cay nồng đau đớn khiến kẻ xâm nhập ôm mặt thảm thiết. Ngay cả khẩu súng hắn cầm cũng rơi mất mà không hay biết. Tô Nguyệt Hy dự đoán được phản ứng của tên cướp, lợi dụng cơ hội dùng cây gậy to bằng cánh tay mình. Một gậy đánh vào sau gáy tên cướp. Vị trí sau gáy của con người có một huyệt đạo gọi là huyệt phong phủ. Chỉ cần bị đánh mạnh vào đó sẽ khiến người ta bất tỉnh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 95, HTML. Tô Nguyệt Hy đã dùng hết sức lực của mình. Sức mạnh của cô không phải nhỏ. Lại đánh vào điểm yếu, dù là hảo hán cũng phải gục ngã. Dù mặt và mắt vẫn còn đau như lửa đốt, kẻ xâm nhập cảm thấy cổ đau nhói. Sau đó không thể kiểm soát được cơ thể mình, lập tức ngã xuống đất. Đầu còn đập vào chân bàn, phát ra tiếng bốp một cái. Cứu mình thành công rồi. Nhìn kẻ cướp nằm bất động như con heo chết, Tô Nguyệt Hy đứng không vững vì mệt, nhưng lại bật cười hạnh phúc. Cảnh tượng hiện tại cô đã từng tưởng tượng trong đầu. Ban đầu Tô Nguyệt Hy còn khá lo lắng, sợ có sự cố xảy ra. Nào ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ đến thế. Thật là may mắn trời Phật đã phù hộ. Vui mừng được 2 giây, lo lắng kẻ cướp có thể tỉnh bất cứ lúc nào. Tô Nguyệt Hy vội vàng bật đèn pin, tìm lấy liềm, chạy ra sân cắt dây trói Dư Ôn Hoa rồi nói: "Tên kia đã bị em làm cho bất tỉnh, anh Dư mau đi trói hắn lại." Đám thanh niên trí thức bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng động mà không thấy gì. Họ không phải đang mơ chứ? Dư Ôn Hoa cũng hơi mơ màng, nhưng Tô Nguyệt Hy quả thật xuất hiện trước mặt anh ấy mà không hề hấn gì. Nên chắc chắn cô không nói dối. Một cô gái nhỏ thế mà đã đánh bại được tên cướp cầm súng. Khoảnh khắc này, Dư Ôn Hoa vô cùng ngưỡng mộ Tô Nguyệt Hy. Dù rất muốn hỏi Tô Nguyệt Hy làm thế nào để làm được điều đó, nhưng có việc quan trọng hơn cần phải làm. Dư Ôn Hoa vội vàng cầm lấy sợi dây thừng vào nhà. Mễ Lan Lan tranh thủ thúc giục: "Nguyệt Hy, nhanh giúp tôi thoát ra." "Được ngay." Tô Nguyệt Hy dùng hết sức lực giải cứu Mễ Lan Lan xong, liền ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển nói: "Ôi chao, tôi không chịu nổi nữa." Tay chân mềm nhũn, phần còn lại nhờ Lan Lan cậu giải quyết. "Mễ Lan Lan, được, sau cơn hiểm nghèo, khi biết tên cướp thực sự đã bị trói lại, mấy thanh niên trí thức được cứu, đều ôm nhau khóc cười." Mễ Lan Lan ôm chặt Tô Nguyệt Hy, nức nở nói: "Hu hu, Nguyệt Hy, tôi suýt nghĩ chúng ta phải tái ngộ dưới âm phủ rồi. May mắn là cậu thông minh, may mắn là cậu lanh lợi, may mắn là cậu dũng cảm, chúng ta mới không phải xuống âm phủ báo tên." Mễ Lan Lan thực sự ngưỡng mộ Tô Nguyệt Hy đến chết. Không chỉ xinh đẹp, y thuật cao siêu, mà còn dũng cảm như vậy, thậm chí còn đánh bất tỉnh tên cướp cầm súng. Thật là quá ngầu, làm bạn thân với một người như vậy. Mễ Lan Lan cảm thấy vô cùng tự hào. Mễ Lan Lan quá hoảng sợ, bây giờ cơ thể vẫn còn run rẩy. Tô Nguyệt Hy vỗ nhẹ vai cô ấy an ủi: "Được rồi, không sao đâu, lần này là do tôi không chuẩn bị. Lần sau, tôi sẽ chuẩn bị một số thuốc cho cậu, khi đó chỉ cần một chút, đảm bảo những kẻ dám làm hại cậu sẽ ngủ say hơn cả lợn chết." Cũng vì Tô Nguyệt Hy sống trong xã hội an toàn quá lâu, cô đã quên mất, an ninh vào thập niên 70 kém xa vài chục năm sau. Lần này cô không chuẩn bị, chỉ có thể dùng bột ớt, chờ đến lần sau, ai dám động vào cô, người xui xẻo chỉ có thể là đối phương. Có lời nói của Tô Nguyệt Hy, Mễ Lan Lan cười hạnh phúc: "Được, mạng nhỏ của tôi dựa vào người chị em tốt là cậu đấy." Hứa Khả Ni nghe xong, cảm thấy vô cùng ghen tị, cố ý đùa giỡn: "Nguyệt Hy, đừng có thiên vị nhé." Một nam thanh niên trí thức khác không quá thân thiết với Tô Nguyệt Hy cũng châm chọc: "Đúng vậy, Tô Nguyệt Hy, chúng ta cũng là bạn lâu rồi, cô cũng phải quan tâm chúng tôi chứ." Nghe thấy điều này, Tô Nguyệt Hy chỉ mỉm cười không trả lời. Thuốc phòng thân của cô không phải ai cũng có thể cho. Những người không quen biết, không rõ ràng về tam quan, Tô Nguyệt Hy sẽ không cho. Dù sao, ai dám bảo đảm người nhận thuốc dùng để phòng thân hay để đối phó với người vô tội. Cách chương.